Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi bị mắng té tát, đôi môi đỏ mím chặt, giọng nói cũng dần trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng phản bác, tôi không có ngoại tình một tiếng. Chát, thật lớn, như tiếng sấm nổ bên tai, cùng với tiếng tát giòn tan đó, lời phủ nhận của Giang Vũ Vi trở nên yếu ớt vô cùng. Người phụ nữ vốn đã tái nhợt trên giường bệnh giờ đây sắc mặt càng thêm biến đổi. Giang Vũ Vi trừng mắt nhìn Giang lão gia tử, mặt mày tái xanh đáng sợ. Thư ký Lý sợ hãi đến mức cứng đờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bạch Thái Vi khẽ nhướng mày, dường như không hề bất ngờ trước cảnh tượng này. Lòng tôi chợt thắt lại, đơn giản là không dám tin vào mắt mình. Phải biết rằng, Giang lão gia tử từ trước đến nay luôn coi Giang Vũ Vi như ngọc trong tay. Cưng chiều hết mực, vậy mà hôm nay lại ra tay đánh cô ta ư, đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời. Tôi vội vàng tiến lên an ủi Giang lão gia tử. Ông nội, ông đừng giận, chuyện này cô ấy thật sự không làm sai, không khiến ông mất mặt, cũng không làm ô danh nhà họ Giang. Nói thật, tôi chẳng hề thông cảm cho Giang Vũ Vi chút nào, tôi chỉ lo Giang lão gia tử giận quá mà hỏng sức khỏe thôi. Người nhà họ Giang, ai mà chẳng bênh vực người thân. Cô ta thì hay rồi, lại đi bảo vệ cái thằng đàn ông hoang dã bên ngoài để ức hát, pê con, cây gậy này không đánh cô ta thì đánh ai? Giang lão gia tử hít sâu một hơi, thất vọng nhìn Giang Vũ Vi, rồi lại quay đầu nói với tôi. Diệp Thu à, con bé này chịu nhiều uất ức như vậy sao không nói với ông nội? Ông cứ tưởng hai đứa sống vui vẻ lắm chứ, con chỉ cần mở lời với ông nội nhất định sẽ giúp con làm chủ. Tôi biết. Giang lão gia tử trước đây từng nói với tôi rằng, có chuyện gì cứ tìm ông nhất định sẽ đứng về phía tôi. Đây không phải là một lời nói suông, tôi quá hiểu tính khí của ông cụ này. Kiếp trước, khi yêu Giang Vũ Vi, tôi luôn nhẫn nhịn không nói, không dám nói xấu cô ta trước mặt ông nội, sợ ông nội giận, càng sợ Giang Vũ Vi sẽ vì thế mà oán hận tôi. Nhưng kiếp này, tôi đã hoàn toàn buông bỏ, càng không cần thiết phải kể những chuyện này cho ông cụ nữa. Lòng tôi tràn đầy biết ơn, nhìn mái tóc bạc phơ của ông cụ, tôi nói. Cháu cảm ơn ông nội, cháu không sao đâu ạ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Cháu vốn định đến chúc thọ ông sớm, không ngờ lại để ông phải tìm đến, cháu còn chưa chuẩn bị quà nữa. Giang lão gia tử xua tay, con bé nhà họ Bạch đã tặng quà cho ta rồi, tấm lòng của các cháu ông nội đều nhận. Diệp Thu à, con là người thế nào, ông nội trong lòng biết rất rõ. Ông nội muốn con ở bên ông mừng thọ, là muốn nhận con làm con nuôi, công khai trước mặt mọi người trong tiệc thọ, con thấy sao? Có đồng ý làm con trai của ông nội không? Thư ký Lý nghe vậy, lập tức đưa mắt nhìn Giang Vũ Vi. Chỉ thấy sắc mặt Giang Vũ Vi còn khó coi hơn gấp 10 lần so với lúc bị đánh ban nãy. Tôi sững sờ, ngây người nhìn ánh mắt chân thành của Giang lão gia tử, nghe những lời khẩn thiết của ông, trong lòng dấy lên từng đợt sóng. Ông nội! Cái vai vế này chênh lệch quá xa rồi, trước đây nói đùa thì thôi, bây giờ. Giang lão gia tử nghiêm túc nói, ta nói là thật sự chuyển hộ khẩu, ông nội đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Người nhà con đối xử không tốt với con, mẹ con cũng đã mất, sau này con sống một mình, ông nội thật sự không yên tâm. Hay là con nhập hộ khẩu với ông nội, danh chính ngôn thuận làm con trai của ông nội đi. Cách chương.